sớm muộn cũng chết trong tay trẫm. Hoàng đế nói tới chỗ này dừng một chút, mới nói tiếp, vì lẽ đó hiện nay chỉ có Sở Quân đối với Đại Tề uy hiếp to lớn nhất. Nói xong nhìn Trường Ninh một lát, lại nói, không biết Ninh Nhi có kế hoạch gì đối phó với Sở Quân không? Trường Ninh nói, Phụ Hoàng không phải đã phái hậu quân của Thần Cơ Doanh ở bờ phía Nam Hoàng Hà chặn đánh Sở Quân sao? Vũ Lương chính là Đại Nội Thánh Vệ, trẫm định gọi hắn trở về Kinh Thành, như vậy chỉ còn lại một mình Giang Tuân thống lĩnh 10 vạn đại quân. Hoàng đế nói đến chỗ này thở dài, lòng người khó dò, Giang Tuân dù thế nào cũng là người ngoài, trẫm khó có thể yên tâm, ý tứ của Phụ Hoàng là, trẫm dự định phái phò mã đi làm đế đốc đại nhân. Phụ Hoàng coi trọng phò mã như thế, nhi thần cảm thấy vinh hạnh. Chấm không chỉ coi trọng phò mã, chấm, hoàng đế cười nói, chấm càng coi trọng nữ nhi bảo bối ngươi, lần này liền phái ngươi làm giám quân, cùng phò mã đồng tâm hiệp lực, cùng đánh Sở Quân, chấm, Trường Ninh nở ra nụ cười, có thể cống hiến sức lực cho Đại Tề, nhi thần không uổng công đời này, ha ha ha, được được được, hoàng đế vuốt râu cười to, cười xong nói. Kỳ thực trẫm cũng là suy nghĩ cho ngươi cùng phò mã. Lần trước phò mã đi Thái Sơn, phu thê các ngươi tách ra hơn một năm, lần này trẫm thực sự không đành lòng để các ngươi phân ly. Cách chương.